Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, có tiện nghi. Liền muốn chiếm, 4 chiếc xe cảnh sát, còn có 2 chiếc cấp cứu trung tâm xe cứu hộ, dừng ở kiểu Pháp đại hội chỗ bên ngoài, thân thể mặc đồng phục cảnh viên, áo khoác trắng thầy thuốc, mười mấy người. Thần sắc vội vàng, chạy vào gian phòng bên trong. Khi bọn hắn nhìn đến gian phòng bên trong 12 cỗ thi thể không đầu, cùng đầy đất máu tươi lúc, cho dù là những thứ này nhìn quen sinh tử người, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Bên trong nhát gan mấy cái cảnh viên càng là tại chỗ nôn mửa. Trước mắt gian phòng, quả thực cũng là tu la tràng. Tất cả mọi người có thể phán đoán ra. Nơi này từng phát sinh qua một trường giết chóc. Hội sở lão bản dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạng này giết người đại án phát sinh ở hắn trong hội sở, cái này mang ý nghĩa hắn hội sở sắp bị cảnh sát niêm phong. A, cái này người còn có một miệng sống động. Một cái thầy thuốc kinh ngạc âm thanh vang lên, mọi người lập tức cùng nhau tiến lên, quay chung quanh tại Vương Văn Chiêu bên người. Chỉ bất quá, lúc này Vương Văn Chiêu một mặt là máu, hơn nữa lại mất đi cái mũi, ánh mắt cùng lỗ tai. Cho dù là Vương Uyên cũng không nhận ra Vương Văn Chiêu bộ dáng. Cảnh sát lại trong góc phát hiện 2 tên đại hán, một chết một trọng thương. Dẫn đội chấp hành nhiệm vụ Vương Uyên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong phòng chung cùng sở hữu 16 người bên trong, 14 người chết, 2 người trọng thương, lớn nhất gần 3 năm đến nay, Giang Thành cũng chưa từng xảy ra trọng đại như vậy án kiện. Chuyện rất quan trọng, hắn cũng không dám tự ý tự làm chủ, vội vàng đem vụ án hồi báo cho Đường Thiệu Cơ. Cứ việc chán ghét Đường Thiệu Cơ, nhưng Đường Thiệu Cơ dù sao cũng là hắn thẳng tiếp cấp trên. Lúc này còn ngồi ở trong phòng làm việc chờ lấy bọn cướp gọi điện thoại Đường Thiệu Cơ. Nghe xong Vương Uyên báo cáo về sau, cũng là một mặt trắng bệch, trực tiếp từ trên ghế trơn rơi xuống đất. Mẹ bán phê, lão tử đều muốn về hưu, còn phát sinh lớn như vậy vụ án. Cầm, Đường Thiệu Cơ bất đắc dĩ đại bảo nói tục. Hắn nói lời nói này lúc, Vương Uyên đã cúp điện thoại, tự nhiên là không có nghe được. Mà đứng tại trong phòng chung Vương Uyên, một bên chỉ huy lấy thủ hạ thanh lý thi thể, thăm dò hiện trường, một bên căn dặn thầy thuốc, phải tất yếu đem trọng thương 2 cái người bị hại đoạt cứu lại. Phương Viện bị miệng bên trong đồ vật sặc đến kịch liệt ho khan, hung giữ một thanh bóp ở Diệp Thiên trên đùi. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương quát to một tiếng, từ trên giường nhảy dựng lên. Tuy nhiên một mặt u oán, nhưng Phương Viện vẫn là đem trong miệng chi vật nuốt vào trong bụng. Dài ra mấy hơi thở về sau, để khí tức bình phục lại, lúc này mới lên tiếng nói. Nói tốt không tại ta bên trong bạo phát, ngươi thật không có lương tâm. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy vô tội chỉ Phương Viện khe suối dốc, rách cấm khu thần bí, giải thích, ta cho là ngươi nói bên trong là phía dưới đây. Ta nói là trong miệng. Phương Viện tức giận đáp. Lại, lúc này Phương Viện khóe miệng còn mơ hồ treo một tia trong suốt dấu vết, lộ ra vũ mị xinh đẹp, mặt ngọc ửng hồng, hai gò má phấn choáng, giống như là theo liêu trai trong chuyện xưa đi ra hồ ly tinh một dạng. Đối nam nhân có chí mạng sức hấp dẫn, mỗi lần cùng Phương Viện tiến hành thiếp thân giao lưu, cũng có thể làm cho Diệp Thiên cảm thấy 10 phần tận hứng khoái hoạt. Phương Viện đối Diệp Thiên yêu cầu, cũng cơ hồ là có chuyện nhờ không đáp. Lại thêm, nàng vốn là lịch duyệt rất sâu, có thành thục kinh nghiệm Mỹ sao thiếu phụ. Chỉ cần Diệp Thiên một ánh mắt, nàng liền có thể hiểu Diệp Thiên nhu cầu. Diệp Thiên ngưng mắt nhìn Phương Viện phù dung giống như kiều diễm muốn khuôn mặt. Hai tay tại Phương Viện nơi ngực vuốt ve. Phương Viện tưởng rằng Diệp Thiên lại muốn bắt đầu một vòng mới giao lưu. không khỏi trái tim nổ phóng, chờ mong lấy Diệp Thiên động tác càng ăn gà càng kịch liệt một số. Nàng lại không nghĩ rằng Diệp Thiên bàn tay thủy chung ở ngực chỗ cái kia vị trí làm vòng quanh vận động, lùi tới mài cọ cũng không có càng tiến một bước động tác. Phương Viện đầy bụng nghi hoặc, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm nhận được thiên ti vạn lũ giống như nhiệt lực theo Diệp Thiên trên tay dọc theo chính mình tim truyền nhập thể nội. A, Phương Viện thoải mái nhịn không được phát ra một tiếng làm người nhiệt huyết sôi trào ngâm tụng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gương mặt biến đến càng bóng nước, lộng lẫy rung động lòng người, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, lông mi nhanh chóng run run, mơ hồ trong đó còn có một cỗ mân côi hoa hương giống như mùi vị từ trên người nàng phiêu tán đi ra. Nàng này ấy lúc thần thái xa so trước đó bị Diệp Thiên đưa lên đỉnh phong lúc càng thêm mất hồn mê người, chọc người tâm hồn. Theo Diệp Thiên động tác trên tay tăng tốc, Phương Viện trong miệng thanh âm cũng biến thành càng ngày càng cao cang. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Viện mỡ đông giống như hương trơn da tuyết thịt ngọc phía trên phủ đầy một tầng sáng lóng lánh mồ hôi, đầu đầy mái tóc hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Ây, Phương Viện lại là một tiếng vui mừng ngâm, thon dài đầy đặn thân thể kịch liệt co rút lấy, hai tòa mây cong lắc lư ra lóa mắt từng đạo ánh sáng nhu hòa. Lúc này Diệp Thiên cũng là đầu đầy mồ hôi, hai tay hướng về Phương Viện ở ngực hơi hơi một ấn. Diệp Thiên một ngụm chọc khí phun ra, xoẹt, bột tiếng vang nhỏ. Diệp Thiên mơ hồ nghe thấy tiếng nước theo Phương Viện suối hoa bên trong truyền đến. Cúi đầu nhìn lại, Phương Viện dưới thân giường đơn ẩm ướt sao thấu một mảng lớn. Diệp Thiên không nhịn được cười. Trong truyền thuyết hướng thổi, hắn cũng không thể không thừa nhận Phương Viện thân thể thật sự là dị thường mẫn cảm. Mới như thế vài cái thì cái kia. Đệ đệ, ta, giờ khắc này Phương Viện mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hổ thẹn đến không còn mặt mũi. Cứ việc nàng không phải lần đầu tiên cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, nhưng lần này lại phát sinh hướng thổi, cái này khiến nàng xấu hổ muốn chết. Diệp Thiên vuốt vuốt Phương Viện hai cái to lớn mây cong, cười hỏi, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Thoải mái đến sâu trong linh hồn, giống như tung bay trên đám mây bên trong. Phương Viện thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, biểu đạt ra mình bây giờ chân thực cảm giác thụ. Diệp Thiên, ba, một bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Phương Viện trên đùi. Ta nói không phải cái này thoải mái, mà chính là thân thể ngươi. Phương Viện dù sao không phải nữ nhân ngu ngốc, nghe xong Diệp Thiên lời nói bên trong có lời nói, hơi ngưng thần một cái, chính mình cảm thụ thân thể biến hóa. Nàng nhíu chặt đại mi, đột nhiên chậm rãi mở giãn ra, thoáng cái xoay người ngồi dậy, cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cổ, môi đỏ tiến đến Diệp Thiên bên tai, sợ hãi than nói, ta hàn băng thể triệu chứng biến mất. Diệp Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, vừa mới hắn dùng thủ pháp đặc biệt đem Phương Viện thể nội hàn khí tiêu trừ, tranh thủ thời gian gián tiếp cải tạo Phương Viện hàn băng thể chất. Đệ đệ, ta quá yêu ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là Hạnh Lâm quốc thủ a. Ta cái này bẩm sinh tính bệnh di truyền, thế mà bị ngươi ấn vài cái thì khỏi hẳn. Cái này quá thần kỳ. Bao nhiêu lão đông y, lão tây y đều biểu thị bất lực, mà ngươi vậy mà tay thiện nghệ đến bệnh trừ. Phương Viện bởi vì tâm tình kích động, từ đó lộ ra có chút nói năng lộn xộn. Diệp Thiên khiêm tốn nhìn qua Phương Viện, ngươi loại này bệnh, đối đến ta tới nói, bệnh vặt mà thôi. Không đúng a, ngươi có thể trị ta bệnh, vì cái gì không sớm một chút cho ta trị liệu, càng muốn kéo tới cái này thời điểm. Phương Viện như cái tiểu nữ hài giống như chừng lấy Diệp Thiên, không buông tha hỏi, ngươi có phải hay không có ý đồ a? Diệp Thiên tại Phương Viện trên thân trắng trợn chấm mút, không có hảo ý, ánh mắt ngưng mắt nhìn phương viện khe suối róc rách địa phương. Trọng trọng gật đầu nói, đúng nga, ta lại không phải người ngu, muốn là lần đầu tiên gặp mặt liền đem ngươi hàn băng thể chữa trị, ngươi sẽ còn cho lần lượt chủ động cùng ta giao hợp sao? Ngươi như thế dụ người thân thể, ta có thể hưởng thụ một lần là một lần, có tiện nghi liền muốn chiếm, không có tiện nghi lời nói, chế tạo cơ hội cũng muốn chiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?